Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1399, chương 1387 hạ lưu lại hạ tiện. Chương 1387 như vậy ta cho ngươi cái này quyền lợi. Đương cái này tuyệt sắc công tử ở yêu nhã lại không dung cự tuyệt sắc bén đơn công cùng quần công. Nhất thể lúc sau, lại càng yêu nhã đến tới nhất chiêu lăng không tuyệt sát. Mọi người cũng đã minh bạch, nhân gia chính là tới tìm cha. Vì sao tìm cha? Không phải vì nam nhân, chính là vì nữ nhân. Mạnh Huyền Trạch lập tức nháy mắt đã hiểu. Những người khác cũng là ý vị không rõ đến nhìn về phía Hòa Giải Ngữ. Một trước một sau, kỳ thật là đưa lưng về phía. Phát hiện này hai người hẳn là còn xem như không đối mặt. Mà giờ phút này Hòa Đại Mỹ Nhân biểu tình, nói như thế nào đâu. Cùng phía trước cũng không gì khác nhau. Chính là như vậy nhìn. Thật giống như là phía trước cái kia chết không biết xấu hổ ngạnh muốn ta thích hắn người theo đuổi. Rốt cuộc bị một cái không biết nơi nào toát ra tới lớn lên thực hảo ngôn ngữ thực sắc bén thủ đoạn. Thực trực tiếp Mỹ Nam từ cấp chủ động PK. Nga khắp trốn mừng vui. Ngạch, cũng không xem như hỉ. Xem như xem náo nhiệt, hảo đi. Diện than mặt vẫn là diện than mặt tại đây loại trạng huống hạ. Kỳ thật Mạnh Huyền Trạch cũng chỉ có một cái lựa chọn. Mặc kệ là Mạnh gia vẫn là xem diễn những người này cũng chỉ có một cái lựa CSO nặng N.PK. Xem PK, Mạnh Huyền Trạch rốt cuộc đứng đắn đắn đánh giá trước mắt cái này tư thái yêu nhã. Nhưng là khiêu khích vị 10 phần nam tử. Không thể không nói. Đối phương mặt cùng khí chất cho hắn rất lớn áp lực. Nam tính tuy rằng so nữ tính càng có thể dễ dàng tiếp thu đồng tính so với chính mình soái. Nhưng là một ít tự phụ người là ngoại lệ, Mạnh Huyền Trạch đáy mắt lạnh lẽo cũng chỉ là chợt lóe mà. Qua, trong đầu một cái chớp mắt điều ra rất nhiều thiên tài danh sách hơn nữa không có thể đối thượng. Hào hơn nữa đối phương kỳ thật cũng liền một khuôn mặt lớn lên hảo. Trên người nguyên lực hơi thở thực nhược lúc sau. Lập tức đó là kéo dài phía trước giả thiết tốt si tình ôn nhu cao phú soái thuộc tính. Thập phần sang sảng đại khí đến nói. Nếu vị này các hạ nguyện ý đương nghiệm chứng người. Tới chứng minh ta đối Giải Ngữ thiệt tình. Huyền Trạch cầu mà không được. Như vậy, thỉnh chỉ giáo tương đương, hắn cũng bày ra thong dong tiếp chiêu yêu nhã Phạm Nhi tương đương một cái là Xiêm La nổi danh. Thứ 9 yêu nghiệt. Một cái là ngang trời mà đến không rõ tuyệt thế công tử. Xem diễn người biểu hiện thực phấn khởi. Theo bản năng cũng liền quên mất chính mình phía trước bị đàn sát ngu xuẩn thù. Mà ở linh tử này đó vừa mới chạy tới người trong mắt. Này trước mắt một màn cốt truyện đi hướng quá mẹ nó không thích hợp. Nói tốt cầu ái đâu. Như thế nào liền bỗng nhiên PK. Trên bầu trời, kia quản sự cũng thực chứng đau. Nói tốt xem náo nhiệt nhớ lại thanh xuân đâu. Quả thực tìm phiền toái. Diệp Phi ưng khẽ mỉm cười. Thực hảo, có thể chính diện xem hạ cái này Ly Xuyên thành chủ chân chính thực lực. Lại nghiệm chứng hạ ngày đó ở thành chủ chung làm ra như vậy đại động tĩnh rốt cuộc là người vẫn là tiên khí. Nếu là tiên khí, cũng nhìn thấy thức hạ là cái gì tiên khí đi. Thứ 9 yêu nghiệt. Kỳ thật trình độ hẳn là vừa vặn tốt, bất quá hắn thực mau lại liếc hướng mấy chỗ. Chờ nhìn đến những người đó lúc sau. Ánh mắt chợt lóe, thú vị. Thật thú vị. Tới người không ít a, mọi người đã trực giác rửa sạch ra một mảnh đất trống. Huyền cung người dù bận vẫn ung dung nhìn. Cái kia phía trước thiếu chút nữa triệt rớt dâu lão giả nói. Người tới không có ý tốt a. Người thanh niên này không biết là nơi nào tới, săn diễm tâm hỉ. Muốn thừa này nổi danh đi, có cùng Mạnh gia giao hảo trưởng lão không cho là đúng, mà liền tại đây. Người vừa mới nói xong, bồng một tiếng nào đó yêu nhã cùng tà mị gồm nhiều mặt nam thần đã nâng lên. Một chân, kia giày liền như vậy hung tàn đến khắc ở cả người trạng thái nhắc tới nhất định. Bản thể kiếm nguyên lực đạt tới 200 nhiều vạn nhị trọng hợp thể kỳ Mạnh công tử trên mặt và mặt, ngượng ngùng, nàng đã thăng cấp vì đá mặt. Đạn pháo giống nhau pháo bắn ra đi. Ầm ầm bạo liệt, mặt đất tạp ra một cái hố sâu, mọi người kinh hãi. Khó có thể tin đến nhìn bỗng nhiên còn nâng ở không trung tinh tế chân dài. so với một ít thân cao 1m8-1m9 nam nhân mà nói. Này tuyệt thế công tử thân cao đích xác lược có không đủ. Nhưng tố, quá cân xứng hoàn mỹ. Kia chân thon dài thẳng tắp, lại tràn ngập mềm dẻo lực lượng. Liền như vậy vừa nhấc chân, thứ 9 yêu nghiệt đã bị đạp mặt. Bay ra đi, đây là cái dạng gì tốc độ cùng thuần túy lực lượng. Trên người nàng nguyên lực còn chưa dao động. Khiếp sợ chung, bồng, tạp ra hố lập tức phản kích khởi mạnh huyền trạch kiếm. Sát khí, bị đá mặt lúc sau tất nhiên dựng lên sát khí. Ông tương đương, kiếm ra, bắn ra hướng không chung. Cao tốc luân chuyển, mạnh huyền trạch cũng khởi ngón tay chỉ vào trời cao. Biểu tình tàn nhẫn dữ tợn. Không chỉ có hỏng rồi hắn dường như, thế nhưng đá hắn mặt, người này, đáng chết, kiếm phân, xoát xoát xoát, nhất kiếm ngay lập tức vẽ ra vô số kiếm, hàng, ngón tay đi xuống hung hăng một hoa, xoát đây là so với hắn trước kia thực lực xa xa cường đại nhất kiếm, tiểu vạn kiếm, 9999 kiếm, đó là chân chính tiểu vạn kiếm, chỉ kém một phen kiếm đó là đại vạn kiếm. Tiểu vạn kiếm đại ly phía trước kiến thức quá. Bất quá này nhất kiếm hiển nhiên lợi hại không ngừng một cái cấp bậc. Không chỉ có là bởi vì đối phương là tam kiếm ý. Càng bởi vì hắn bản thể kiếm nguyên cùng kiếm pháp đều không phải người khác có thể so. Mạnh huyền trạch, huyền trạch thiếu quân, thứ 9 yêu nghiệt. Thật là có nắm chắc soát 9999 kiếm phi thoi không dứt. Giống như chỉnh thể. Nổ bắn ra 400 vạn quận lực sát thương. Thuộc về mạnh huyền trạch cái này luôn luôn ôn thôn yêu nhã công tử ngoài dự đoán mọi người sắc bén. Phản kích, có thể thấy được hắn đối đại ly sát khí đã cường đại đến điên đảo hắn chấn định. Kiếm như mưa to, xoát xoát xoát, rậm rạp đường parabol đâm tới tương đương. Không gian bị vẽ ra một cái dày đặc bạch mang, vứt vật điểm. Đại ly, sau đó. Nàng giơ lên tay, lòng bàn tay chống đỡ mặt, mờ u bàn tay đối với những cái đó kiếm, nghiêng người, như là ái mỹ mà yêu nhã quý tộc lười nhác đắc dụng tay che đậy ánh nắng giống nhau. Đôi mắt hơi hơi nheo lại, hơi huân sau đó, đó là vô số giọt mưa nện ở chống đạn pha lê thượng một màn, nhưng tố giống như lại có điều bất đồng. Giọt mưa rách nát, chống đạn pha lê tốt nhất xấu còn để lại không ít nước mưa lưu ngân đi. Có điểm ướt rầm rề dấu vết, kết quả nhân ra nột, chỉ là nhìn đến kia mạnh mẽ rậm rạp phi kiếm một phen đem leng keng vỡ vụn. So tơ bông còn tơ bông, so băng tinh còn băng tinh, liền ở như vậy đến một màn hạ. Tiểu vạn kiếm nổ bắn ra xong, nàng buông tay. Có người lưu ý đến nàng mờ u bàn tay một chút điểm đỏ điểm đều mộc có a. Trắng nõn tinh tế. Bóng loáng như ngọc trên người quần áo cũng một cái khổng đều mộc có. Đầy đất toái kiếm lưu quang, đầy đất trứng toái, tê tê tê đảo hút không khí, này mẹ nó đâu chỉ là tìm. Cha a, rõ ràng là tìm cha a. Mạnh huyền trạch khó có thể tin. Trong lòng thình thịch thẳng nhảy. Nghiễm nhiên minh bạch chính mình trước mắt đối thủ này là có thể so với cự vô bá giống nhau thành. Lũy. Mà phi yếu đuối mong manh tiểu bạch kiểm, bỗng nhiên liền thu kiếm. Thở dài nói, các hạ lợi hại, tại hạ cam bái hạ phong. Khó trách hòa cô nương chướng mắt ta. Nguyên lai là sớm đã trong lòng có người. Hoa lan hải một ngộ, cũng là ta mạnh huyền trạch tự mình đa tình. Mà phi hòa cô nương cố ý với ta, cho nên mới cùng ta đơn độc tương ngộ. Chỉ là hòa cô nương nếu là sớm một chút đề cập. Mạnh mỗ tuyệt đối sẽ không dây dưa nửa phần, lời này nghe tới hình như là nhận mệnh. Từ bỏ, nhưng là như thế nào có loại hòa cô nương chủ động câu dẫn nàng. Sau đó di tình biệt luyến, một chân đạp hai thuyền tiết tấu, linh tử chờ vây xem người dù sao cũng là người ngoài. Thị phi đúng sai gì đó, không phải phán đoán như vậy tuyệt đối, mạnh huyền trạch dù sao cũng là mạnh huyền trạch. Nhưng hòa giải ngữ cũng dù sao cũng là hòa giải ngữ. Cho nên, rốt cuộc ai đúng sai? Mọi người chính như vậy nghĩ, a tương đương, vừa mới còn đọc từng chữ rõ ràng mạnh huyền trạch đã chỉ có thể phát ra khô khô thanh âm. Bởi vì một bàn tay đã bóp chặt cổ hắn. Đó là một cây long chảo, cốt cảm. Kim loại ánh sáng, tàn nhẫn lại quỷ mị đến ở chớp mắt liền nắm cổ hắn, Đại Ly liền ở hắn bên người. Nhéo cổ hắn, ở mạnh ra người cái trán gân xanh bại lộ, trong lòng run sợ chung, chậm rãi đến nói, nói nữ nhân thị phi nam nhân, nhất hạ lưu, làm nữ nhân đặt mình trong thị phi nam nhân, nhất hạ tiện, Xiêm La thứ 9 yêu nghiệt. Nguyên lai chỉ là như vậy, hạ lưu lại hạ tiện người a, tương đương từ yêu nhã, thong dong, nhàn tản, ngữ khí càng ngày càng lạnh. Đó là ở 3 giây nội từ 10 độ hạ thấp phụ 1000 độ quá trình, huyền cung phía trước băng tuyết giống như đều bị đọng lại, chỉ có thấu xương sát khí cùng lạnh lẽo lệ khí. Cạc cạc cạc, Mạnh Huyền Trạch đã cảm giác được chính mình cổ phải bị trực tiếp bóp đoạn. Phốc, phân thân lòe ra, từ Đại Ly sau lưng ám sát. Thình lình thực lực cùng hắn bản thể không sai biệt lắm. Mà bổn bóp chặt cổ người, kỳ thật tay chân vẫn là năng động. Cút ngay, bồng, đạn quang bạo liệt, Đại Ly long chảo buông lỏng. Mạnh Huyền Trạch bản thể cùng phân thân hợp thể. Hợp thể lúc sau công kích, đi tìm chết, 500 vạn quận công kích, gần gũi công kích, đột ngột sao. Kỳ thật người này vừa mới cũng đã vận sức chờ phát động. Phía trước bất quá là lá mặt lá trái mà thôi, bất quá cũng thật là bị Đại Ly kia khinh miệt cùng lãnh lệ dọa tới rồi. Phản xạ tính tế ra mạnh nhất công kích, mặc kệ là vây thú một đấu vẫn là kinh thiên nghịch tập kiếm, đã thứ hướng Đại Ly ngực. Phốc, sỏ xuyên qua, giết chết. Mạnh Huyền Trạch vui vẻ đột nhiên. Người này thân thể chớp mắt hòa tan rớt, giống như bừa bãi khói lửa giật tản ra tới, hình thành mãnh liệt huyết lưu, trực tiếp gào thét mà đến, không. Đáng sợ huyết lưu quấn quanh ở Mạnh Huyền Trạch, như một cái nằm bàn huyết long, ngàn bảo lưu ly thể. Hòa tan huyễn biến sau có được long lực ngàn bảo lưu ly thể có bao nhiêu đáng sợ. Ngạnh kháng hạ kia nghịch thiên hợp thể kiếp lôi thân thể có bao nhiêu đáng sợ. Tay không tiếp tiểu vạn kiếm không nói chơi. Như vậy dùng thân thể trực tiếp nghiền áp một người, lại như thế nào? Chỉ là dùng một chút lực, cắt sát, bạo liệt, đó là phòng ngự pháp bảo cùng huyết nhục cốt cách đều ở nghiền áp sụp đổ thanh âm, chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Mạnh gia người nghĩ cách cứu viện đều không kịp, liền nhìn đến chính mình thiếu chủ bạo tuôn ra lộng lẫy bảo quang. Kia quang muốn cho người mắt mù. Quang ảnh lúc sau, trên mặt đất Mạnh Huyền Trạch cả người huyết nhục mơ hồ. Một bộ quần áo mảnh nhỏ toái rừng ở hắn thân thể thượng. Kia không phải bình thường quần áo, hắn còn sống. Thế nhưng còn sống. Phía trước tất cả mọi người cho rằng hắn sẽ chết. Nhưng là hắn không chết không phải bởi vì hắn lợi hại, mà là huyết yên ngưng tụ, ngưng ra Đại Ly thân thể. Nàng khoanh tay trước ngực, dẫm lên guốc gỗ, một chân hơi hơi khúc, có vẻ thập phần lười nhác, khom lưng nhặt lên một khối bán tiên khí mảnh nhỏ, một bên nhìn xuống trên mặt đất Mạnh Huyền Trạch, thong thả ung dung đến nói, nữ nhân có thích hay không một người nam nhân? Trừ bỏ nhất kiến trung tình loại này tà môn lại không lý trí trạng thái. Đó là yêu cầu rất nhiều điều kiện, một trong số đó, người nam nhân này thân thể tố chất cần thiết vượt qua thử thách. Người như vậy nhược, thêm một bộ bán tiên khí phòng ngự cũng vô dụng đi. Chưa xong còn tiếp. Hết chương.